Tạo hóa tiên đế, chương 1488, chiến cổ chi thiếu niên đại đế, góc truyện audio.com, hắn từng xông vào tầng chiến tháp thứ 7 tự nhiên biết sự khủng bố của cổ chi thiếu niên đại đế nơi đó, tuy hắn thân mang đế kinh truyện thừa, nhưng dốc tận toàn lực cũng chỉ mới tiếp được 2 chiêu mà thôi, đến chiêu thứ 3 liền bị oanh ra khỏi 9 tầng chiến tháp. Hắn không nghĩ thông, rốt cục Khương Tư Nam bằng cách nào mới có thể đối kháng những quang mang, những công kích đến từ khắp mọi nơi kia. Con lợn chết này, nguyện cực chịu thua, các ngươi đã thua. Một vạn giọt thần tiên dịch cầm ra đây. Hồ Tử đi tới trước mắt Chu Bưu, cười lớn một tiếng nói. Lúc này chúng nhân cổ thần viện đều cảm thấy sướng khoái vô cùng, trong mắt nhìn về phía đám người đế tiên viện cũng đầy vẻ đắc ý. Hồ Tử, ván này các ngươi thắng, nhưng ngươi đừng có đắc ý. Ngươi dám cược tiếp một ván với ta không? Chu Bưu tiếc rẻ vứt cho Hồ Tử một bình thủy tinh, bên trong chứa dịch thể thần bí tán phát ra quang mang 9 màu cực kỳ huyễn lệ, người vừa nhìn phảng phất như bị mê hoặc tròng mắt dính chặt vào đó. Hả, còn muốn cược, đánh cuộc gì? Hồ Tử hứng thú nhìn Chu Bưu hỏi. Chúng ta cược Giang Nam có thể kiên trì trong tần tháp thứ 7 bao lâu? Chu Bưu nhìn chằm chằm Hồ Tử nói. Cược thế nào, chúng ta cược Giang Nam có thể kiên trì trong tầng tháp thứ 7 nửa canh giờ không? Người có dám cược? Hồ Tử lập tức dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngu nói với Chu Bưu. Đầu óc ngươi vào nước à? Nửa canh giờ chính là 600 nhịp thở theo ta được biết, dù là trong thập đại thánh vương, người lợi hại nhất cũng chẳng qua mới kiên trì được nửa canh giờ. Mà chủ tử ngươi, sợ rằng 300 nhịp thở đã đủ sạc. Ngươi cánh nhiên muốn cược nửa canh giờ với ta? Sắc mặt Chu Bưu lập tức đỏ lên, nhưng vẫn lên tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi không dám? Giang Nam chính là đệ nhất tân duệ bảng, là tuyệt thế thiên tài được cổ sư thúc tổ tự thân mang về, chẳng lẽ ngươi cho rằng sau này hắn không đạt được trình độ như thập đại thánh vương? Hơn nữa chỉ cần ngươi chịu cược với ta, nếu thua, ngươi cho ta 2 vạn giọt thần tiên dịch là được, nếu thắng, ta cho ngươi 5 vạn giọt, ngươi phải nghĩ cho kỹ, dù là thánh vương cũng không khả năng một hơi lấy ra 5 vạn giọt thần tiên dịch đâu. 5 vạn giọt thần tiên dịch, trong mắt Hồ Tử lập tức sáng lên, dù ta chịu cược ngươi cũng lấy đâu ra 5 vạn giọt thần tiên dịch. Vị chủ tử sau lưng ngươi kia cũng không giàu có đến mức đó. 5 vạn giọt thần tiên dịch này ta ra giúp hắn. Tần Minh đột nhiên lên tiếng, quang mang chợt lóe trong tay hắn, trực tiếp xuất hiện 5 bình thủy tinh, trong mỗi bình đều có 1 vạn giọt thần tiên dịch tán phát ra quang mang 9 màu. Đột nhiên nhìn thấy nhiều thần tiên dịch như vậy, đám đông chung quanh vô luận là đệ tử đế tiên viện hay cổ thần viện, hô hấp đều trở nên gấp rút, trong mắt chất đầy khát vọng. Đừng nói 5 vạn giọt thần tiên dịch, chỉ cần 1.000 giọt thần tiên dịch liền có thể dựng dục ra tiểu thế giới cực kỳ cường đại, mà tiểu thế giới hoàn mỹ trong truyền thuyết cũng chỉ cần 1 vạn giọt thần tiên dịch là đủ rồi. Nhưng Tần Minh cánh nhiên một hơi lấy ra 5 vạn giọt thần tiên dịch quả đúng là tài đại khí thô. Sớm nghe nói Côn Trạch Thánh Vương đã từng được đến toàn bộ truyền thừa của một vị. Góc truyện audio.com, thượng cổ thiên đế, khó trách lại tài đại khí thô như thế, lấy ra 5 vạn giọt thần tiên dịch mà mắt đều không nháy lấy một lần. Trong mắt Hồ Tử cũng lộ ra một tia kinh thán, nói nhảm ít thôi, rốt cuộc thì ngươi có dám cực hay không? Tần Minh lạnh lạnh nói, một hơi lấy ra nhiều thần tiên dịch như vậy, dù được Côn Trạch Thánh Vương đồng ý, hắn vẫn cảm thấy rất tiếc rẻ. Dám, vì sao không dám? Hồ Tử ha ha cười lớn nói. Ta tự nhiên tin tưởng tiểu sư đệ của mình, đừng nói cái gì mà thập đại Thánh Vương, ta tin tưởng sau này dù là thần đế, hắn cũng không phải không khả năng đạt được, cớ gì không cược. Đúng là thổi lên tận trời. Khắp 9 tầng trời tiên giới mới có mấy vị thần đế. Thượng cổ tới nay cũng không mấy người có thể đột phá đến thần đế. Giang Nam kia dù nghịch thiên đến mấy cũng không đạt được, bởi vì thiên đạo không cho phép. Chu Bưu cười lạnh một tiếng nói, chẳng qua Hồ Tử chịu đáp ứng, cũng khiến trong lòng hắn thở dài một hơi. Khương Tư Nam tuy thiên phú siêu tuyệt nhưng theo như đám người Chu Bưu nhận định thì vẫn không bằng được đệ nhất thánh vương trong truyền thuyết, chỉ là đệ nhất thánh vương kia đã lâu rồi chưa về thần tiên học viện. Nghe nói thiên phú đệ nhất thánh vương quá mức nghịch thiên, lúc độ tiên vương kiếp bị thiên đạo tru sát, may nhờ 2 vị trưởng lão tương trợ, hình như đã chuyển thế trùng tu. Hồ Tử khẽ cười nhạt, không nói gì thêm, mà quay sang nhìn chằm chằm 9 tầng chiến tháp, song trong lòng đã hơi phần nào đánh trống. Vì hắn vẫn tín nhiệm Khương Tư Nam, nhưng có thể kiên trì 600 nhịp thở dưới tay cổ chi đại đế hay không, ngay chính hắn đều khó mà xác định. Tiểu sư đệ, ngươi nhất định phải thắng a. Đó chính là 5 vạn giọt thần tiên dịch, sau này chúng ta ăn thịt hay là uống canh toàn dựa vào ngươi. Hồ Tử thì thào tự nói trong lòng, trong 9 tầng chiến tháp, Khương Tư Nam đúng là đang gặp phải áp lực cực đại.